Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1074, tiến vào. Tóm lại, các loại hoàn cảnh đều có nó đặc biệt mỹ lệ, mà lại núi Phú Sĩ là quái vật hội tụ địa phương. Mỗi cái khu vực hội tụ khác biệt quái vật. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã rơi xuống mặt đất. Sau đó bắt đầu một đường đi lên trên đi. Cùng nhau đi tới hơn 5 giờ. Cảm giác căn bản không có đi qua bao nhiêu đường. Giết mấy đầu hồng cấp boss. Không có gì quá đại thu hoạch. Nhìn lấy Nhật Bản đặc sắc trang bị cùng đồ vật. Trở về khẳng định là bán chạy. Tô Dương tại núi Phú Sĩ Trung Du tạo nên đến. Lần nữa cảm khái núi Phú Sĩ to lớn, đã ở bên trong du đãng 5 ngày, nơi này cơ hồ đều bị hắn chiếm cứ, ở chỗ này luyện cấp người chơi đều bị hắn miễn phí đưa về thành. Hắn cũng là chỗ này bá chủ, so boss còn boss, ngày thứ 6 giữa trưa, Tô Dương ngay tại núi Phú Sĩ bên trong tùy tiện hành tàu. Phía trước đột nhiên có tấu nhạc thanh âm. Thanh âm này gây nên Tô Dương chú ý. Hắn lần theo thanh âm truyền đến phương hướng cấp tốc chạy tới. Rất nhiều NPC đi vào trên núi Phú Sĩ. Một đám người mặc và hầu hạ nữ giơ lên một đỉnh hoa lệ cỗ kiệu tại trên đường núi đi tới. Trước sau trái phải còn hộ vệ lấy rất nhiều vũ trang đầy đủ vệ binh. Điệu bộ này để Tô Dương liên tưởng đến hoàng đế cùng công chúa xuất hành tràng diện. Tô Dương suy đoán trong kiệu người 89/10 là cái nữ. Bởi vì cỗ kiệu rất xinh đẹp. Nói như vậy chỉ có nữ tính mới có thể lấy như thế xinh đẹp hoa lệ cỗ kiệu. Nếu như là nam tính lời nói, ngồi tọa kiệu tử hẳn là sẽ so sánh trang nghiêm bá khí một số. Đi qua nhìn một chút. Tô Dương thu tử diễm lôi rực mã. Lấy ẩn thân trạng thái tiến lên. Vụng trộm theo tới. Không bao lâu, một mảnh lộng lẫy nở đầy hoa anh đào sơn cốc xuất hiện tại trước mắt. Đầy rẫy các loại hoa anh đào để Tô Dương nhịn không được cảm khái. Thật xinh đẹp, là, trước mắt trong sơn cốc tràn đầy lít nhít. Có hai người phẩm chất cây anh đào, như là che trời nấp địa đại thụ một dạng, nở đầy lộng lẫy hoa anh đào. Tại sơn cốc trong gió nhẹ nhàng dập dờn. Khoe khoang ra mỹ lệ cùng giả tưởng cảnh sắc. Trước đó làm sao không thấy được. Tô Dương trong lòng sinh nghi. Vệ binh không có tiến vào sơn cốc. Mà là tại cửa vào sơn cốc đóng quân. Lấy ngăn cản hết thảy muốn xâm nhập người. Làm sao đi vào đâu. Tô Dương hiện tại chỉ có ý nghĩ này. Cũng là bị giết trở lại đến hoa hạ chiến khu. Cũng muốn vào xem một chút trong sơn cốc này đến cùng có đồ vật gì. Có lẽ bên trong có bảo bối gì cũng khó nói. Nghĩ tới đây Tô Dương như thế nào còn có thể kiềm chế lại. Lập tức đi lên phía trước đi qua. Tô Dương ở vào ẩn thân trạng thái. Có thể mới vừa vặn tới gần. Cầm đầu vị kia kim giáp tướng quân giống như là phát giác được cái gì. Đột nhiên hướng Tô Dương nhìn bên này tới. Cái này khiến Tô Dương hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng đứng tại chỗ bất động, qua một hồi lâu cái kia kim giáp tướng quân mới thu hồi ánh mắt. Tô Dương vẫn là không dám động đậy, hắn biết vệ binh thủ lĩnh cảm giác nhạy cảm, nếu là mình tiếp tục đi lên phía trước lời nói, 89/10 sẽ lộ tẩy, làm sao bây giờ đâu? Tô Dương buồn rầu, nó không tiến vào sơn cốc. Cứ như vậy rời đi lời nói cũng không phải rất cam tâm. Sau đó hắn liền nghĩ đến Dương Đông kích Tây. Nếu để cho cửu vĩ hấp dẫn những binh lính này rời đi. Vậy mình thì có thể đi vào trong sơn cốc đi. Nói làm liền làm. Tô Dương chờ một lát về sau liền lập tức rút lui. Rút khỏi vệ binh tầm mắt về sau. Hắn lập tức đem cửu vĩ phóng xuất. Cùng cửu vĩ hợp lại mà tính. Lập tức xác định phương án bắt đầu chấp hành, cửu vĩ dẫn đầu tiến lên cùng những binh lính kia đánh đấu, một bên đánh một bên đem những binh lính kia dẫn đi. Ngay sau đó Tô Dương thừa cơ tiến vào đi. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, kết quả lại làm cho người rất thất vọng. Cửu Vĩ xác thực dẫn đi một số vệ binh, nhưng dẫn đầu tướng quân lại động cũng không động. Cái này khiến Tô Dương vô cùng buồn rầu. Vướng bận chính là người tướng quân kia a. Phương pháp này không được, chỉ có thể khác mưu đường ra. Tô Dương đem Cửu Vĩ gọi về, lập tức xa cách sơn cốc, trái lo phải nghĩ phía dưới, sau cùng đành phải lựa chọn từ bỏ. Giống, núi rừng bên trong ẩn ẩn có dã thú giống lên một tiếng. Cái này khiến Tô Dương trong lòng nhất động. Có boss, đi đi đi, có người tại giết boss, nhanh đi đoạt boss. Tô Dương mang theo Cửu Vĩ lập tức hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Cũng không phải có người tại giết boss, mà chính là boss tại giết người. Mấy cái người chơi phát hiện một đầu tiên cấp boss, hiện tại đang bị boss truy cuống quýt chạy trốn. Tiên cấp boss thuộc tính cao, cũng không phải là tùy tiện cái nào liền có thể dây vào. Boss là một đầu gấu ngựa, mấy cái bàn tay liền đem quấy rối chính mình người chơi cho xử lý. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhìn đến đầu kia gấu ngựa, Tô Dương đột nhiên mở miệng nói ra. Cửu Vĩ nói, biện pháp gì? Tô Dương cười nhạt nói, đem đầu này gấu ngựa dẫn tới sơn cốc nơi đó đi. Ta cũng không tin người tướng quân kia còn có thể làm như không thấy. Cửu Vĩ nói, có thể thử một chút. Tô Dương cười nói, thì quyết định như vậy. Cửu Vĩ ngươi đem gấu ngựa dẫn đi qua. Tốt, Cửu Vĩ lập tức hành động. Xông lên trước cũng là một cái đào hoa linh lạc tràm. Giống, gấu ngựa lập tức đem cừu hận chuyển rời đến Cửu Vĩ trên thân. Nó thay đổi phương hướng nhào về phía Cửu Vĩ. Cửu Vĩ lập tức lùi lại, dẫn dắt gấu ngựa hướng sơn cốc phương hướng bước đi. Cửu Vĩ lượng máu cao, phòng ngự cũng không kém, cho nên đón đỡ gấu ngựa mấy lần công kích cũng không có vấn đề gì. Nàng một bên công kích gấu ngựa, một bên hướng sơn cốc chỗ phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau liền tới gần cửa vào sơn cốc. Kẻ xông vào giết không tha. Một bọn thị vệ ào ào rút vũ khí ra. Cửu Vĩ không quan tâm, đón vệ binh bộ đội tiến lên. Oanh, từng mảnh đao khí bay tán loạn. Cửu Vĩ bị thị vệ công kích, gấu ngựa cũng là như thế. Cửu Vĩ bị đao khí miểu sát, sau đó trở về đến sủng vật không gian bên trong. Gấu ngựa đem cừu hận chuyển rời đến những thị vệ kia trên thân. Nương theo lấy từng tiếng nộ hống cùng gào thét, gấu ngựa cùng thị vệ triển khai vô cùng kịch liệt đọ sức. Phổ thông thị vệ căn bản ngăn không được cường đại gấu ngựa. Kim giáp tướng quân không thể không rút vũ khí ra nghênh chiến. Ngay tại kim giáp tướng quân cùng gấu ngựa quyết đấu thời điểm, Tô Dương lấy ẩn thân trạng thái đi về phía trước tiến. Kim giáp tướng quân đem chú ý lực đặt ở gấu ngựa trên thân, cho nên không thể cố kỵ đến Tô Dương. Tô Dương bởi vậy thành công lặn vào sơn cốc. Trong sơn cốc khắp nơi đều là cây anh đào, phấn hồng hoa anh đào mở khắp, thật đúng là đẹp mắt. Tiếp tục hướng phía trước đi một trận, phía trước 5 viên hoa anh đào đại thụ đột nhiên ào ào ào địa tung bay ra màu sắc khác nhau. Quang mang, những ánh sáng kia hướng về Tô Dương bay tới, đồng thời đập nện tại Tô Dương trên thân. Oanh, một mảnh quang mang lập lòe. Tô Dương chỉ cảm thấy ngược miệng, tà thần mặt nạ bắn ngược hiệu quả phát động. Những cái kia nhan sắc khác nhau quang mang lại có thể đánh ra cách xù thương tổn. Thảo, Tô Dương bạo câu nói tục. Lập tức thi triển ra vô địch kỹ năng, đỉnh lấy vô địch kỹ năng xông về phía trước ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo quang mang đánh vào Tô Dương trên thân, quả thực tựa như là máy bay ném bom đang làm việc một dạng. Nếu như không phải là bởi vì có vô địch kim quang bảo hộ, Tô Dương khẳng định sẽ bị miểu sát. Tô Dương đỉnh lấy vô địch kỹ năng nhanh chóng xuyên thẳng qua tại phương mùi thơm khắp nơi hoa anh đào trong rừng, Hoa anh đào khóe môi nhẹ nhàng bay múa, hương hoa tràn ngập, khiến người ta say mê. Có thể bên trong ẩn chứa sát cơ lại nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Lại là âm dương bát quái. Cái này có thể không làm khó được ta. Tô Dương nhìn thấu chung quanh những cái kia cây anh đào bản chất. Nơi này là căn cứ âm dương ngũ hành bày ra tới giết trận. Chỉ cần thăm dò nguyên lý liền có thể nhẹ nhõm thông quan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.